Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là có đại gia ta ở đây. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hành đã dẫn theo một nhóm người đến để bàn điều kiện với Hồ Tiên Cơ. Tuy nhiên trong quá trình hai bên đang chửi nhau thì bên Thanh Khâu Sơn có xảy ra một chút việc, Hồ Tiên Cơ phải rời đi và đám người cũng chạy theo. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì phát sinh. Ở trong biệt viện hội tụ không ít người, nhìn thấy Hồ Tiên Cơ bay đến thì tất cả đều bị dọa lui qua một bên. Đột nhiên xuất hiện một thị vệ mặc thiết giáp màu xanh lam, cao ngạo đứng đó, một thân sát khí. Còn đối diện với y thì có một tiểu hồ nữ ngã nhào trên mặt đất, một đám hồ ly nhỏ vây quanh cô bé. Tiểu hồ nữ này cực kỳ sợ hãi, trước ngực có một dấu chân, khóe miệng rớm máu. Mà đối diện với cô bé thị vệ giáp lam, một tay nâng cậu bé khoảng 7-8 tuổi, đầu đội vương miện màu vàng tím, người mặc vân sơn bào, mặt mũi kiều căng tức giận. Cổ tay trái của cậu bé rịn máu tươi, dường như mới bị cắn. Lúc này giống như con sói con, nhìn chăm chăm vào đám. Tiểu hồ ly ở đối diện, giọng nói căm hận. Dám cắn ta, giết sạch các nàng, giết hết toàn bộ. Xảy ra chuyện gì? Hồ Tiên Cơ hạ xuống biệt viện, nhìn thoáng qua tiểu hồ ly run lẩy bẩy, nhíu mày hỏi. Giáp Lam thị vệ nghiêng đầu nhìn nàng, thản nhiên nói. Các hạ chắc là công chúa của Thanh Khâu Sơn, bọn hồ ly này là tộc nhân của ngươi sao? Hồ Tiên Cơ quan sát trang phục của tên thị vệ này một chút, khẽ nhíu mày nói, chính là ta. Trang phục của các hạ, một thân thủy hành bảo lam giáp, một thân thủy hệ thần thông không yếu, không phải là người của Thương Lan Hải đấy chứ, vị công tử này là ai? Cậu bé đứng bên cạnh thị vệ kia nhìn nàng nhưng không sợ, ngược lại nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp của nàng thì ngắm đến cả nửa ngày, có điều trong mắt tràn đầy lệ khí, hung hăng kêu lên. Ta không cần biết ngươi có phải là công chúa hay không, bọn hồ ly này dám cắn ta, ta phải giết bọn nó. Lông mày của Hồ Tiên Cơ nhíu lại cũng không lập tức lên tiếng. Một đám yêu tu theo nàng tới nhìn thấy thị vệ giáp lam đúng là người của Thương Lan Hải, trong lòng giật mình kinh hãi, cũng không dám lên tiếng nói chuyện. Giáp Lam thị vệ nhàn nhạt thi lễ, mặt không đổi sắc nói. Công chúa Điện Hạ đến thật là đúng lúc, ta muốn hỏi ngươi việc này. Thế tử Long tộc Lưu Ly của chúng ta, theo Long Hậu, cùng với cửu thế tử đến ưu đỉnh các ngươi làm khách, được thập đại trưởng lão cùng các vị nguyên anh lão tổ đón tiếp. Nhưng không nghĩ tới Lưu Ly thế tử đi ra ngoài khuây khỏa một chút, lại chọc giận mấy vị tiểu hồ ly của Thanh Khâu Sơn. Bọn họ liên thủ tấn công, bao vây Lưu Ly thế tử nhà ta, còn cắn tay hắn làm hắn bị thương, việc này giải thích thế nào? Lưu Ly Thế Tử, mặt của Hồ Tiên Cơ đại biến, mày nhíu lại nhìn thoáng qua nam đồng kia. Nàng đoán được lai lịch của nam đồng này không nhỏ, nhưng không nghĩ là có thân phận tôn quý như vậy. Nàng nghe nói Lưu Ly Thế Tử là con trai trưởng của Tứ Vương Tử Thương Lan Hải, cũng chính là cháu ruột của đương kim Long Hậu. Nói thẳng ra là bởi vì ba vương tử trước cùng với Thương Lan Hải công chúa xuất thân bất chính, vậy nên con trai trưởng của Tứ Vương Tử sẽ là người thừa kế Long Vương bảo tọa của đời thứ ba. Thân phận cao quý không sao tả nổi. Lúc đầu vì nghênh đón đoàn người Thương Lăng Hải, nàng đã chuẩn bị một phần hậu lễ, trong đó cũng có một phần là dành cho Lưu Ly Thế Tử. Có điều đang bận tiến hành đánh cược với Phương Hành, không nghĩ lại gặp mặt sớm như thế. Mà bây giờ tộc nhân của nàng lại cắn Lưu Ly Thế Tử bị thương, trong lòng nhất thời có chút bực bội. Nàng nhìn lướt qua tiểu hồ ly bị dọa cho run lẩy bẩy, nhưng mắt đầy lịch ý nhìn Lưu Ly Thế Tử và thị vệ Giáp Lam, cảm thấy có chút khó hiểu. Bọn hồ ly nhất mạch này của cửu cô bình thường rất nhu thuận, hôm nay sao có thể cắn người? Nhưng nhìn tiểu hồ ly lớn nhất, bên miệng còn dính tơ máu, thì chuyện cắn người đúng là sự thật. Ha ha, đúng là khoe khoang không cần soạn thảo. Đúng lúc này bên cạnh có một con vượn nhỏ có vóc người cường tráng, tay kéo lấy một cây củi, giả vờ làm cây gậy, dưới mũi còn có nước mũi chảy ra, cười ha ha mà lên tiếng. Rõ ràng là ngươi thấy người ta lớn lên xinh đẹp, không phải là nói muốn cùng người ta chơi trò động phòng sao? Người ta không chịu, người còn dùng sức mạnh, vì thế mới bị muội muội của nàng ta cắn. Vậy mà còn nói là người ta trêu chọc ngươi, ngươi không biết xấu hổ sao? Ngươi ăn nói bậy bạ, ta giết luôn cả ngươi. Lúc này sắc mặt Lưu Ly Thế Tử lập tức trở nên đỏ bừng, cuồng loạn hướng con vượn nhỏ đang chảy nước mũi mà kêu lên. Lúc này thị vệ Giáp Lam cũng nhìn con vượn nhỏ với ánh mắt không tốt. Vượn nhỏ kia đã quen ăn nói lỗ mãng, giống như là hầu tử vương vậy, trừng mắt nói. Đại Thánh Sơn chúng ta cũng có thị vệ, chẳng lẽ lại sợ ngươi? Lưu Ly Thế Tử càng thêm tức giận, tuổi còn nhỏ nhưng mặt mũi vô cùng tàn bạo. Chỉ có điều một tên như con khỉ hoang, làm khúc nhạc đệm như nó cũng khiến người xem đã hiểu rõ sự tình hơn. nhất thời sắc mặt phức tạp. Còn tên thị vệ Lam Giác thì tỏ vẻ kiêu căng ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Hồ Thiên Cơ, thản nhiên nói: "Công chúa điện hạ hiểu cho, Lưu Ly Thế Tử rất được sủng ái, trong tứ hải không ai dám đụng tới một ngón tay của ngài. Bây giờ từ vạn dặm xa xôi đến yêu địa các người làm khách, lại bị người của Thanh Khâu Sơn đả thương. Nếu vương hậu mà biết thì sẽ không dễ dàng bỏ qua, người hãy quyết định nhanh đi." "Ta sẽ nói cho bà nội, nhất định sẽ nói, bà nội rút gần lột ra bọn hổ ly các ngươi, bằng không ta sẽ gọi cửu thúc thúc tới. Hử, chỉ cần thúc ấy tới, dù là đám khỉ hoang các ngươi cũng không chạy nhảy được, ta muốn giết sạch các ngươi." Lưu Ly Thế Tử mặt đầy hung ác tỏ ra vô cùng đắc ý, lớn tiếng la lên. Mà lúc này ánh mắt chúng yêu tu đều nhìn chăm chú vào Hồ Tiên Cơ, hiển nhiên nàng ta cũng khó xử. Lần này Thương Lan Hải đến làm khách quý của yêu đình, thân phận quan trọng không thua gì sứ giả Thần Châu. Quan trọng nhất là còn chuẩn bị kết giao với nàng ta, không ngờ lại xảy ra chuyện này. Rõ ràng là nếu chuyện này xử lý không tốt, việc kết giao đương nhiên sẽ không thành. Nói không chừng lại chọc giận khiến bọn họ trở thành đại địch của Thương Hải Long Cung chưa biết chừng. Trong lòng suy nghĩ, Hổ Tiên Cơ đã hạ quyết định. Nàng nhẹ nhàng nở nụ cười như là xua tan cả tuyết. Ánh trăng trong sân dường như sáng thêm mấy phần. Cảnh tượng này khiến ánh mắt của thị vệ Lam Giáp lóe lên, còn Lưu Ly Thế Tử cũng ngẩn người nhìn nàng. Sau đó Hổ Tiên Cơ khẽ nói: "Chỉ là bọn trẻ con đùa giỡn, có chuyện gì lớn đâu chứ. Tiểu Thế Tử, ngươi dù sao cũng là con trai, không nên so đo với bọn trẻ ở Thanh Khâu Sơn chúng ta. Bọn chúng là những tên tiểu gia hỏa, vừa mới trở lại Thanh Khâu Sơn cách đây không lâu, không được quản giáo, tính tình khó tránh có chút hoang dã. Để ta bảo các nàng xin lỗi ngươi, việc này xem như bỏ qua, thế nào? Không nên để những chuyện nhỏ trong lòng." Làm cười nói tủm tỉm giống như có một con dao vô hình cắt đi mớ hỗn độn này. Ngay cả thị vệ Lam Giáp và Lưu Ly Thế Tử cũng đều không nói nên lời, bị sắc đẹp của nàng làm cho sợ hãi. Còn Hồ Tiên Cơ thì mỉm cười nhìn đám tiểu hồ nữ kia, thản nhiên nó: "Còn đứng thất thần đó làm gì, mau xin lỗi Thế Tử đi." Có thể thấy được một việc khó giải quyết đã được hóa giải, nhưng không ngờ đám tiểu hồ ly kia lại quá quật cường, nhất định không chịu khom người, dù khóe miệng rớm máu. Tiểu hồ nữ tiểu nhất bị thương, khóe mắt rưng rưng, điềm đạm đáng yêu nhưng không chịu cúi đầu, quật cường cắn môi nói: "Tiên Cơ tỷ tỷ, chúng ta không sai, không nói xin lỗi hắn." Một đám tiểu hồ ly cũng líu díu, nhào nhào nhìn hồ nữ kêu lên. Thế các nàng thể hiện phẫn nộ như thế, đương nhiên là không muốn xin lỗi rồi. Lúc này Lưu Ly Thế Tử đã phản ứng lại, lớn tiếng nói: "Được, các ngươi không phục, ta nhất định phải giết bọn chúng, nhất là tên mập mạp kia dám cắn ta, ta muốn lột da nàng để làm áo lông mặc trên người." "Hừ." Một đám tiểu hồ ly vô cùng phẫn nộ kêu to về phía nó. Thị vệ Lam Giáp cười lạnh một tiếng: "Công chúa điện hạ, ngươi nên giải quyết đi." Có thể thấy được là xung đột sắp được giải quyết lại nổi lên một tầng sóng gió. Trong lòng Hồ Tiên Cơ vô cùng tức giận, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám tiểu hồ ly. "Xem ra, các ngươi ở bên ngoài đã lâu cho nên mới không có quy củ như thế. Rõ ràng là đả thương người khác mà nói xin lỗi cũng không chịu. Chắc là giáo huấn không đủ, có lẽ phải cho các ngươi mỗi người một roi mới nhớ." Trong lời nói hàm chứa tức giận, một đám tiểu hồ ly nhất thời câm như hến, nhất là tiểu hồ ly ốm yếu nhất, cả người nàng ta run rẩy cố gắng đứng lên, có thể thấy được trên lưng nàng ta có một vết cháy còn chưa lành. Hồ nữ tiểu nhất nhìn thấy Hồ Tiên Cơ tức giận thì bị hù dọa đến thân thể run lên, hai tay nhỏ cố gắng che chắn muốn bảo vệ đám tiểu hồ ly sau lưng nàng. Có điều cơ thể nhỏ bé của nàng không đủ để làm điều này. Sợ hãi và bất lực, nàng đành đẩy mấy chị em lui về sau, ngăn cản nàng bất bình vì mình rồi mới từ từ đứng dậy. Một cước kia cũng không nhẹ, lúc mới đứng lên, hai bắp chân nhỏ bé vẫn còn run rẩy, khóe miệng rịn ra tơ máu. "Ta..." Hồ nữ tiểu nhất mặt đầy nước mắt, chậm rãi đến trước người Lưu Ly Thế Tử, nắm góc áo của mình. Hồ Tiên Cơ nhẹ nhàng thở ra, mày hơi nhíu lại. Chỉ cần có thể nói một câu xin lỗi là có thể hóa giải chuyện ngoài ý muốn lần này. Lén đưa lễ vật nhiều hơn một chút, quan hệ cùng với Thương Lan Hải cũng xem như gắn bó, thậm chí tiến gần một bước. Chỉ xem trọng đại cục cho nên không để ý tâm tư của nhóm tiểu hồ nữ. Trong ánh mắt của Hồ Tiên Cơ, điều này không có gì lớn. Đối với bọn tiểu hồ ly, suýt chút nữa làm hỏng đại sự của nàng, nàng đã sinh ra chán ghét. "Hử, ta bảo người nào chơi với ta thì người đó phải chơi với ta." Lưu Ly Thế Tử đắc ý kiêu căng, ôm cánh tay nhỏ, dương dương tự đắc nhìn tiểu nhất. Bọn tiểu hồ ly nhìn thấy bộ dáng này của nó thì vô cùng tức giận. Có điều còn có Hồ Tiên Cơ ở đây nên các nàng không dám làm càn. Bọn chúng sợ hãi cây roi mà Hồ Tiên Cơ đã nói, không chỉ hù dọa riêng hồ nữ tiểu nhất mà các nàng cũng bị in bóng ma rất sâu. Nhẹ nhàng vén áo thi lễ trước Lưu Ly Thế Tử, Hốc mắt của hồ nữ tiểu nhất ổng lên, muốn lên tiếng nói lời xin lỗi. Nhưng câu nói của nàng còn chưa ra khỏi miệng, đột nhiên vang lên một tiếng thở dài, vù một tiếng. Nghe âm thanh than thở này, hồ nữ tiểu nhất hơi ngẩn ra, khuôn mặt ngơ ngác ngước lên. Phía sau nàng, tai của một đám tiểu hồ ly đều dựng đứng, ánh mắt tỏ ra vô cùng hy vọng. Hít. Tiểu hồ ly mập mạp kia hít người, lập tức vui vẻ chạy ra, phóng vào trong đám người. Người trước mặt thấy thế lập tức tránh ra một con đường, thấy nó chạy thẳng đến phía xa của đám người, đến bên cạnh một thiếu niên mặc pháp y màu vàng nhạt. Từ ống quần lên đến bả vai của hắn, nó bỏ lên rồi ngồi xổm trên đầu vai hắn mà kêu. Âm thanh vừa đáng thương lại vừa phẫn nộ, giống như đang cáo trạng vậy. Mà thanh niên áo choàng màu vàng nhạt này chính là Phương Hành. Phương Hành tức giận. Lúc đến đây hắn vốn chỉ muốn xem náo nhiệt, không nghĩ tới là đại họa trong miệng ma ma nói với công chúa lại chính là do đám tiểu hồ ly hắn đưa về. Cắn người, không nghi ngờ gì chính là tiểu bàn tử. Mà trên ngực của tiểu nhất lại có một dấu chân khá lớn, điều này khiến cho lửa giận trong lòng hắn cháy lên hừng hực. Nhưng dù sao đây cũng là chuyện của Thanh Khâu Sơn, hắn mới cố nhịn xuống. Nhưng khi thấy hổ tiên cơ, buộc bọn tiểu hồ ly này xin lỗi, còn nhìn thấy dáng vẻ ủ rũ của bọn chúng, hắn lại nhịn không được. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng là muốn nói cho bọn tiểu hồ ly biết hắn có mặt ở đây. Thực sự là đám tiểu hồ ly cũng nhận biết sự hiện hữu của hắn, bọn chúng giống như nhìn thấy cứu tinh xuất hiện vậy. Ngay cả tộc nhân của mình mà cũng không bảo hộ được, ngươi làm công chúa có tác dụng cái rắm gì? Phương Hành vuốt đầu tiểu bàn chậm rãi đi ra, trên mặt đã không còn vẻ cười cợt như thường lệ. Đại Kim Mô nhìn thấy lập tức hiểu được tâm tư của hắn, thấp giọng nói với Tiểu Bằng Vương: "Huyền Tôn, chuẩn bị trợ thủ." Ô Nhất Điển nghe được câu này bị dọa đến run lên, ngược lại Ô Thang Nhi không hề ngăn cản. "Đây là chuyện của Thanh Khâu Sơn, không liên quan đến Hình đạo hữu." Hồ Tiên Cơ không nghĩ tới lúc này Phương Hành lại ra mặt, chuyện như đã được giải quyết bỗng nhiên lại bị đâm ngang, mặt nàng nổi lên một tầng xương lạnh, ánh mắt không vui nhìn tiểu bản trên vai Phương Hành, tử tốn nói: "Có liên quan, trong lòng ta cảm thấy không thoải mái thì đều có liên quan đến ta." Đồng tử Phương Hành co lại đi vào giữa sân, sát khí trên người khiến hắn đi tới đâu mọi người đều lui ra. "Phương đại gia." Hồ nữ tiểu nhất mặt đầy nước mắt kêu lên một tiếng rồi không nói nên lời. Nàng cũng hiểu chút chuyện, nhìn thấy Thanh Khâu Sơn lấy oán báo ân, trong lòng nàng tâm trạng khá là phức tạp. "Học cái rắm, đại gia ở đây xem ai dám bắt nạt ngươi." Phương Hành nhẹ nhàng nhấc nàng lên ôm vào trong ngực, lấy một viên đan dược cho nàng ăn, hung hăng giáo huấn. Hồ nữ tiểu nhất mắt lại rưng rưng, đã ngừng khóc nhưng lúc này đột nhiên lại rơi lệ, khóc nức nở. Cái đầu nhỏ ôm cánh tay của Phương Hành, dùng sức dụi dụi vào hắn, khóc nức lên. Một đám tiểu hồ ly đều xông tới vây quanh Phương Hành. Có đứa ôm chân, có đứa theo chân hắn bỏ lên trên, có đứa thì nắm ống quần hắn mà khóc lóc rồi không ngừng lau nước mắt. Tiếng chi chít díu dít loạn lên, dường như hỏi hắn trong khoảng thời gian này đã đi đâu. Lại hỏi hắn là sao không đến thăm bọn họ, khiến cho bọn họ phải gặp nhiều ủy khuất. Hình đạo hữu, tự trọng, chuyện của Thanh Khâu Sơn chúng ta không cần người ngoài nhúng tay vào. Mặt của Hồ Tên Cơ bao phủ một tầng sương lạnh, lúc đầu nàng tùy tiện có thể giải quyết được, nhưng lúc này Phương Hành nhúng tay vào thì đột nhiên trở nên khó khăn. Nhìn dáng vẻ cưng chiều của Phương Hành thì cách làm vừa rồi của nàng lại quá vô tình. Điều này khiến nàng cho rằng tên ngốc kia cố tình gây rối cho nàng, khiến nàng càng thêm tức giận. Người ngoài. Bỗng nhiên Phương Hành quay đầu lạnh lùng liếc nhìn Hồ Tiên Cơ, khiến trái tim Hồ Tiên Cơ run lên càng thêm đề phòng. Từ hôm nay trở đi, tiểu gia ta không phải là người ngoài. Hồ Ly lẳng lơ, ngươi không phải muốn cược sao? Được thôi, tiểu gia cùng ngươi định ra tiền đặt cược. Nếu ngươi thắng thì ngươi có được món dị bảo kia. Nhưng nếu ta thắng, bọn tiểu hồ ly này cùng với Thanh Khâu Sơn các ngươi không còn chút quan hệ gì nữa. Nói xong lại thấp giọng nói tiếp. Có lẽ lúc đầu ta không nên đưa bọn chúng về dưới tay con tiện nhân của Thanh Khâu Sơn. Tiền đặt cược. Hồ Tiên Cơ nghe xong ánh mắt thoáng run lên, không nghĩ đến Phương Hành lại đưa yêu cầu vào lúc này. Trong lúc nhất thời Hồ Tiên Cơ không biết có nên đồng ý hay không, trong lòng vô cùng phức tạp. Ta không quan tâm các người có ân oán thế nào, chỉ cần cho Lưu Ly Thế Tử chúng ta một câu trả lời thỏa đáng là được. Đúng lúc này thị vệ làm giáp dường như không còn kiên nhẫn chờ đợi, lạnh lùng lên tiếng. Còn Lưu Ly Thế Tử cũng hùng hăng la lớn. Nhanh quỳ gối xin lỗi cho bản Thế Tử, nếu không ta liền giết các ngươi. Vù. Ánh mắt Phương Hành lạnh lùng nhìn lướt qua bọn họ. Thị vệ làm giáp trong lòng run lên, thân hình dương ra đứng chắn cho Lưu Ly Thế Tử. Chỉ là vết thương nhỏ như thế, viên thuốc này là đủ bồi thường. Phương Hành chưa chính thức xuất thủ mà cong tay búng ra một bình đan dược màu xanh nhạt về phía thị vệ lam giáp. Thị vệ kia tiếp được cúi đầu nhìn qua, lúc đầu muốn cười lạnh trách mắng nhưng lại đổi sắc không nói ra lời. Phương Hành đưa cho hắn một quả đan dược, chính là lần trước càn quét bảo khố của Long Nữ. Đây là thủy tộc yêu tu, hiệu dụng rất tốt, thiên nhất thủy tinh đan. Ánh mắt thị vệ cũng khẽ thay đổi. Khó có thể tin mà nhìn Phương Hành. Gã có thể làm thị vệ thân cận của Lưu Ly Thế Tử, đương nhiên ánh mắt cao hơn người khác vài phần. Chỉ liếc qua một chút liền biết thuốc này lấy nước hồ luyện chế thủy hành đan. Đối với yêu tu thủy tộc, cho dù là trị thương hay tu luyện đều có tác dụng cực lớn. Đừng nói đối với gã, mà đối với Lưu Ly Thế Tử hay là phụ thân của Lưu Ly Thế Tử là Tứ Vương Tử Thiên Lang Hải, cũng là bảo đan chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, tác dụng khó mà nói hết. Đơn giản mà nói, dù cho Long Hậu thấy được cũng sẽ thù lại, huống chi là thị vệ làm giáp này. Thứ gì? Cho ta xem một chút. Lưu Ly Thế Tử bước lên hiếu kỳ nhìn thứ trong tay thị vệ. Thị vệ bất đắc dĩ đành phải thấp giọng nói. Bẩm Thế Tử, một viên bảo đan. Nếu ngài tặng cho phụ thân, ông ấy nhất định sẽ rất vui. Lưu Ly Thế Tử cũng không ngốc, nghe vậy hai mắt sáng lên. Nhận lấy, hỏi hắn quản không, ta muốn. Thị vệ nhất thời ngẩn ra, thầm nghĩ tên thái tử này cũng không ngốc, nhưng mà chưa chắc người ta chịu cho. Chỉ có điều ý nghĩ này còn chưa kịp nói ra, Phương Hành lại mang tới một cái hộp nhỏ. Thị vệ kinh ngạc tiếp nhận, mở ra xem, hô hấp như ngừng lại. 4 viên. Bên trong vậy mà có 4 viên thiên nhất thủy tinh đan. Đơn giản là gã không thể tin một màn trước mắt, không tự chủ được mà nuốt từng ngụm nước bọt. Lúc đầu gã còn lo lắng vì bản thân chăm sóc không tốt, khiến thế tử bị thương mà sẽ nghiêm trị. Nhưng lúc này lại có 5 viên thiên nhất thủy tinh đan, nếu hiến lên nhất định Long Hậu sẽ bỏ qua cho gã lần này. Có thể bù đắp được chưa? Phương Hành cười ôn hòa hỏi gã thị vệ. Thị vệ Lam Giác sắc mặt có chút khó coi, ngừng một chút rồi khẽ nói, cần phải bẩm báo Long Hậu đã. Cũng may còn có mấy phần khí độ mới không bị viên đan dược này đoạt đi tâm thần, lãnh đạm trả lời một tiếng. Chỉ cần bà ta không mù thì chắc là bù đắp được. Phương Hành nhàn nhạt nói một câu, dụng ý trong lời nói khiến chúng yêu tu run lên. Thực sự không ngờ là có người dám nói Long Hậu như vậy. Có điều Phương Hành không đợi thị vệ kia trách mắng hắn lỗi mãng, liền cúi đầu nhìn dấu chân trước ngực tiểu hồ nữ thản nhiên nói. Tổn thương của thế tử các người ta đã bồi thường, còn tiểu hồ ly chịu một cước này thì bồi thường thế nào? Chân thân Phương Hành sát khí vô hình phát tán ra, khiến sắc mặt vốn hơi trì hoãn của thị vệ Lam Giáp bao phủ một tầng sương lạnh. Ánh mắt kích động nhìn Phương Hành, lạnh giọng nói. Tiểu hồ ly kia làm thế tử bị thương vốn là đại tội, ta muốn chém chết tại chỗ. Nhưng tiểu hồ nữ này cứng rắn muốn ngăn cản, ta chỉ đá nàng một cái, chưa từng muốn mạng của nàng, đã xem như là rất khoan dung. Đại khái gã nhìn qua mấy viên thiên nhất thủy tinh đan cũng đoán được là Phương Hành có thân phận không tầm thường, nên giải thích một câu, sau đó lạnh giọng hỏi. Không biết các hạ xuất thân từ đâu, đạo hiệu thế nào? Nếu không cam lòng có thể nói chuyện với cửu vương điện hạ tộc ta là được. Nói chuyện như vậy so với hổ tiên cơ đã khách khí hơn nhiều, nhưng sắc mặt Phương Hành lại không tốt hơn chút nào, khẽ lắc đầu đi về phía trước. Không có thời gian. Trên đầu vai của hắn, tiểu bàn hồ ly còn ngồi xổm trong khuỷu cánh tay, lại ôm một tiểu hồ nữ tiểu nhất vừa ăn đan dược chữa thương, mặt hơi có chút huyết sắc. Có hai tên vướng víu như thế trên người, không ngờ còn muốn cùng người ta đấu pháp. Chậm rãi tiến lên, trong miệng tử tốn nói. Ta dùng đan dược trả lại thương tổn cho thế tử các ngươi, còn một cước này trả lại cho ngươi một cước. Thị vệ làm giáp run lên, trên trán nhanh chóng lộ ra sát khí, nhưng còn chưa đợi gã lên tiếng. Sát khí xuất hiện ở trong mắt thì Phương Hành đã vèo một tiếng, bước chân cứng rắn đạp ra. Trong tay ôm một đứa, trên vai có một hồ ly ngồi xổm. Nhìn tình huống này thế nào cũng không phù hợp đấu pháp. Không ngờ Phương Hành chỉ giơ chân đạp thẳng, một cước này trực tiếp dốc toàn lực. Thân hình nhìn như không động nhưng trong chốc lát đã đột phá. 4-5 trượng vọt thẳng tới trước mặt thị vệ Lam Giáp. Chân kề mặt tung ra một cước, tốc độ quá nhanh. Tiểu hồ ly mập mạp trên vai hắn bay lên, hai móng vuốt nhỏ kéo tóc phía sau hắn giống như một con diều, treo trên không trung kêu chiêm chiếp. Lúc này sắc mặt thị vệ làm giác đại biến, toát mồ hôi lạnh toàn thân, tu vi kim đan trung kỳ như gã phản ứng cũng không chậm. Trong thời gian cực nhanh liền bấm pháp quyết quát khẽ một tiếng, một bức tường băng lam ngăn cản giữa gã cùng Phương Hành. Tường băng dài chừng khoảng 3 mét rắn chắc như thép, cho dù cầm một kiếm chém ngang chém dọc cũng chỉ tạo lên một đường lằn mà thôi. Chẳng qua một cước này của Phương Hành không có dấu hiệu dừng lại, gã chỉ có thể có thời gian thi triển bí pháp này. Đương nhiên trong lòng gã cũng không sợ hãi, không e ngại. Dù tường băng không ngăn được thì bảo giáp trên người gã đủ để phòng ngự. Trong lòng gã lúc này lửa giận đã dâng cao vạn trượng. Dù thế này có là ai, dám ra tay với gã thì cũng là đại tội. Vốn muốn bỏ qua như hắn, nhưng hiện tại xem ra không cho cái bọn con hoang này chút sức mạnh của Thương Lang Hải là không được. Tất cả suy nghĩ trong nháy mắt lóe lên trong đầu gã, còn chưa đưa ra kết luận thì một cước của Phương Hành đã tới. Một cước này giống như một cú đá bình thường, nhưng sức mạnh của nó lại quá lớn, giống như là thương thép phá trận. Một cước như kình phong cuốn lên hai cơn gió lốc vô cùng sắc bén, khiến mặt đất tách thành hai đường. Bùn đất lật nhào qua một bên tạo thành một cái rãnh sâu ba trượng như vết dao cắt. Một cước này mang theo uy thế không gì sánh nổi đạp thẳng lên tường băng, bụp một tiếng. Tường băng mà ngay cả thượng đẳng phi kiếm không phá nổi. Trong phút chốc xuất hiện vết rách như mạng nhện. Chưa tới một giây đã có âm thanh vỡ vụn vang lên. Một cước này của Phương Hành dường như hoàn toàn không suy yếu chút nào, thực sự phá tan tường băng, thẳng tắp đạp vào lồng ngực của gã thị vệ lam giáp, giống hệt cái vị trí mà Hồ nữ tiểu nhất đã nhận một cước. Một cước ngay giữa ngực, trên bảo sáp chạm lam, sắc mặt của thị vệ lúc này trở nên cổ quái. Gã nhíu mày nhìn Phương Hành, ánh mắt phức tạp xen lẫn chấn kinh, không tin, nghi hoặc, thậm chí là sợ hãi. Vèo. Sau chốc im lặng, bỗng nhiên gã bay vọt ra ngoài, thân hình như một viên đá bị ném đi. Bay theo hướng ngã, đụng nát cả tường vây cao lớn của biệt viện, xẹt ra ngoài hư không giống như một ngôi sao băng bắn thẳng vào ngọn núi đối diện. Từ xa nhìn thấy bên trên vách đá của ngọn núi kia, mảnh đá vỡ nát, cây cỏ gãy lìa, bụi bay mù mịt. Mơ hồ có thể thấy được nơi rơi xuống tạo thành một cái hố to. Chỉ có một cước thôi có thể đạp người bay từ núi này qua núi khác. Nói thì dài dòng, nhưng tất cả mọi thứ chỉ diễn ra trong chớp mắt. Từ khi Phương Hành giơ chân đến khi mà thị vệ lam giáp bay ra ngoài, tốc độ nhanh đến, căn bản chúng yêu không kịp ngăn cản. Nhìn thấy cảnh tượng này trên ngọn núi nhất thời im lặng, duy chỉ có âm thanh tưởng băng vỡ vụn rơi lả tả xuống động, gây rung động. Mà cái hộp trong tay thị vệ làm giáp rơi ra ngoài, được Phương Hành lấy trở về, tiện tay đưa cho tiểu bàn trên vai hắn thưởng thức, mặt nở nụ cười lạnh thấp giọng nói. Người không lấy đan dược của ta, không chừng ta còn tha cho một mạng. Người có can đảm nhận bồi thường của ta, thì ta cũng muốn ngươi phải bồi thường. Hắn lại dám xuất thủ với thị vệ Thiên Lan Hải. Hắn vậy mà một chân đạp chết kim đan trung kỳ thị vệ của Thương Lan Hải sau. Chúng tu chung quanh trầm mặc, chỉ vòn vẹn ba hơi thở, bỗng vang lên những tiếng kinh hô. Vô số ánh mắt nhìn qua, ánh mắt cực kỳ hoảng sợ. Từ nay nghe nói tán tu nhân tịch, tộc này có bản lĩnh không nhỏ, ai nghĩ được là hắn cũng có mấy phần thực lực chứ. Trong sự hỗn loạn, hồ nữ tiểu nhất nước mắt rưng rưng, chôn cái đầu nhỏ trong ngực của Phương Hành. Tiểu bàn thì cũng bận bịu bò qua bò lại trên vai Phương Hành, ôm hộp đan dược hưng phấn ăn rồi kêu lên chiêm chiếp. Ngươi dám đá bay Lam Sa tướng quân, ngươi dám xuất thủ với người của ta. Vào lúc này bỗng nhiên vang lên một tiếng hô lớn. Lưu Ly Thế Tử lúc đầu hoảng sợ sau vô cùng tức giận, dù sao xuất thân cao quý nên cũng gặp nhiều cao thủ, vậy mà không bị hù dọa. Từ nhỏ đến giờ hắn chưa tức giận như thế này bao giờ. Sau khi tới yêu đình cũng luôn là dáng vẻ chẳng để ai vào mắt, lúc này cũng không sợ mà quát to. Ta không phải đá bay hắn, mà đá chết. Phương Hành lời biếng xoay người, ánh mắt tinh quái nhìn trên người Lưu Ly Thế Tử cười nói, tới phiền ngươi. Lưu Ly Thế Tử đang điên cuồng la hét, thì đột nhiên thu nhỏ giọng nói, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ. Dù nhóc con này to gan đến đâu, nhưng nhìn dáng vẻ hung hăng của Phương Hành thì trong lòng cũng khó tránh giật mình. Người dám đụng đến ta, bà nội ta sẽ lột ra, rút gân, băm ngươi thành vạn đoạn. Mặt của Lưu Ly Thế Tử trắng bệch, thậm chí giọng nói bắt đầu phát run. Dọa người khác thì được, lại dám dọa ta. Ta nói cho người biết, ta chẳng những đụng đến người, mà còn muốn rút gân lột ra, kéo ruột người ra, băm thành từng đoạn, rồi trộn với muối ớt, lại cậy miệng người ra, từng miếng đút vào, lấy mũi dao, vạch trong mắt ra, ngâm trong dược dịch, chờ đến khi nó bền chắc lại nhét vào trong mũi của ngươi. Tay chân của ngươi toàn bộ đều cắt sạch, biến ngươi thành một cái nhân côn. Mặt Phương Hành nở nụ cười, không nhanh không chậm nói với Lưu Ly Thế Tử. Giọng nói thong dong êm tai, nội dung lời nói thì lại máu tanh, cộng thêm khí thế hùng ác kia, hù cho Lưu Ly Thế Tử cứng cả đầu lưỡi. Nhất là lúc Phương Hành cúi người về phía nó, trước mắt nó như xuất hiện một tên hung thần ba đầu sáu tay, trên mặt tràn đầy khí thế hùng ác, cầm dao tùng xẻo từng chút linh hồn của nó, chia ra từng khúc. Ta! Ánh mắt Lưu Ly Thế Tử đục ngầu, khuôn mặt trở nên tái nhợt, trong lòng sợ hãi không thôi. Chúng tu chung quanh trong lòng nguội lạnh, nhưng trong lúc nhất thời lại không lên tiếng ngăn cản. Dám xuất thủ với người Thương Lan Hải chúng ta, đáng chém. Trong bầu không khí vô cùng yên tĩnh, đột nhiên có tiếng hét vang vọng trời cao dội đến. Cách đó không xa, trong không trung có một người trẻ tuổi đang đứng, môi hồng răng trắng. Là nam tử cao gầy trên người một bộ ngân giáp. Nhìn thấy trên ngọn núi này, thì vệ lam giáp bị đánh thành bùn nhão thì hét lên, một thương xuất thủ. Vèo, một thương này lại có một con lam sóc thủy long biến ảo bay qua hư không gần trăm trượng, vọt tới ngọn núi chỗ Phương Hành. Tu vi thị vệ rõ ràng là kim đan, Hơn nữa nhìn tư thế xuất thủ, tuy là kim đan sơ kỳ, nhưng so với thị vệ làm giáp còn mạnh hơn. Chúng tu trong sân hơn phân nửa đều đoán được thân phận nam tử này. Cửu vương tử của Thương Lan Hải được xưng là long tử thế hệ này, thiên tư cao nhất. Lần này cũng được Long Hậu dẫn tới yêu địa, chuẩn bị đưa vào yêu đế các tìm tạo hóa, là kỳ tài của long tộc cửu vương tử Ngao Bại. Tên thì là Bại, nhưng từ nhỏ khiêu chiến, những người kiêu ngạo cùng thế hệ của hải tộc thì liên tục chiến đấu ở tứ hải mà chưa bại lần nào. Trong tiếng hét vang, một thương xuất thủ, sát khí mãnh liệt bao phủ cả tòa biệt viện, khiến người ta kinh sợ. Nhưng đúng lúc này đột nhiên mọi người trong sân mắt hoa lên, một con đại điểu vàng óng lăng không bay lên, ngăn trước một thương kia, hai cánh cuốn lên, sức mạnh như bão táp đánh vào con thủy long. Đương nhiên xuất thủ chính là đại kim ô, tiếng kêu của nó hung hăng cản quấy vô cùng. Có yêu địa ngũ tiểu tổ ở đây, con mẹ nó, người nào dám phách lối, xuất hiện đi. Hai cơn gió lốc tạo thành lưỡi kiếm phong đâm vào con rồng nước biển biến ảo, sức mạnh to lớn bao phủ cả sơn cốc, hai luồng sức mạnh giao hòa, dòng nước bị phá thành một cận mưa to chút xuống. Vào lúc này Ô Tang Nhi nhìn thấy hình dáng biểu ca xuất thủ, khóe miệng mỉm cười, không nói gì. Tiểu Bằng Vương nghe được danh hào yêu địa ngũ tiểu tổ thì vô thức mỉm cười, nhưng trong đó lại có chút cảm giác vinh dự. Còn Ô Nhất Điển thì sắp bị dọa te ra quần, nhanh miệng lẩm bẩm: "Tứ tiểu tổ là được rồi, kéo thêm ta vào làm gì?" Mà Phương Hành căn bản không để ý cửu vương tử của Thương Lăng Hải đánh tới trong không trung, mà vừa nói vừa đi về phía Lưu Ly Thế Tử, trong miệng thản nhiên nói: "Cho nên, đừng ỷ vào con mẹ người hung ác mà tỏ vẻ uy phong với ta, chọc giận ta, ta chẳng những làm thịt người mà thịt cả mẹ ngươi, giết sạch từng đứa trong đám tạp chủng Thương Lan Hải các ngươi." Một ngón tay nhẹ nhàng đưa ra chỉ vào mi tâm của Lưu Ly Thế Tử. "Nên nhớ kỹ, người nào có thể chọc, người nào không, biết chưa?" Phương Hành giơ ngón tay điểm vào mi tâm của Lưu Ly Thế Tử, nhẹ nhàng nói một câu. "Oa." Bỗng nhiên Lưu Ly Thế Tử khóc giống lên, đũng quần ướt nhạp, một cảm giác hoảng sợ khắc sâu vào trong đầu nó. Đối với tu sĩ mà nói thì một ngón tay chỉ vào trán là hành vi nguy hiểm đến cùng cực, quả thực so với việc gác đao lên cổ còn đáng sợ gấp vạn lần. Phương Hành dùng một ngón tay chỉ thế này để nói với Lưu Ly Thế Tử Thương Lan Hải kiêu ngạo kia là đừng nên làm bừa, cho dù một cái chỉ này không dùng sức chút nào. Đối mặt với tạp chủng tiểu long này, đường đường một kim đan như Phương Hành cũng không đến mức giơ tay hạ sát thủ. Có điều chắc chắn đối với tiểu long này, dù thời gian có qua bao nhiêu năm, nó sẽ không thoát khỏi cái bóng ma của một chỉ này. Lúc này cuộc chiến kia cũng dẫn tới sự chú ý của nhiều đại nhân vật. Dù sao có mặt ở Thiên Phong Uyển, tụ tập ở yêu địa này thì hơn 7 phần là cao nhân. Động tĩnh lớn như thế sớm đã kinh động đến chư tu. Hiện tại Đại Kim Ô và Cửu Vương Tử của Thương Lan Hải đấu 3 chiêu. Chiêu thứ nhất cân tải ngang sức, chiêu thứ hai Cửu Vương Tử tăng 3 phần lực đạo. Trong mắt của Đại Kim Ô chuyển loạn, không biết là nghĩ đến mưu ma trước quỷ gì. Lúc này Cửu Vương Tử cũng hơi dừng lại, thân hình dưới cơn mưa ở trong mây như ẩn như hiện. Cười lạnh nói: "Có thể đón lấy hai thương quyết của ta, ngươi cũng đủ được kiêu ngạo rồi. Hãy đến thử chiêu thứ ba của ta một chút." Dường như bị Đại Kim Ô kích phát ra chiến ý, giọng nói khí thế bừng bừng dẫn động mưa gió, chiêu thứ ba của thương quyết sắp đâm ra. Đại Kim Ô phát giác có điều không ổn, không có vội tiếp chiêu mà kêu lên một tiếng rồi quay người bay đi, trong nháy mắt chạy đến một ngọn núi khác tung cánh hét lớn: "Tiếp ba thương quyết của ngươi thì có là gì? Có bản lĩnh thì ngươi đuổi theo Đại Kim gia ta xem." Lúc này cửu vương tử Ngao Bại có chút ngoài ý muốn, cười lạnh nói: "Đã bị đánh bại còn dám mạnh miệng." Nói xong cũng không thèm để ý đến gã, muốn tiến về phía Phương Hành ở dưới biệt viện. Đại Kim Ô không chịu bỏ qua mà kêu lên: "Mẹ nó, có bản lĩnh thì ngươi đuổi theo đi, xem Đại Kim gia có quất nát ngươi hay không." Cửu vương tử nhất thời giận dữ siết thương muốn truy kích, lại nghe một tiếng hét lớn chuyển ra, dừng tay. Liền thấy trước mặt Đại Kim Ô đang muốn chạy trốn xuất hiện 3-4 thân ảnh tu vi cao thâm giữa không trung. Đương nhiên đó là thập đại trưởng lão yêu đình. Bọn họ nhìn thấy Đại Kim Ô cùng cửu vương tử Thương Lan Hải đại chiến một trận, vừa sợ vừa giận mà hét lớn. Một người trong đó còn trực tiếp xuất thủ, trong tay áo bay ra một thanh cổ kiếm, vèo một tiếng chém tới, làm mây gió trong núi tan đi. Đại Kim Ô cũng suýt bị một kiếm này chém tới, bị hù nhảy dựng lên mà kêu to: "Ai vậy, muốn kiếm chuyện sao? Ngươi là tiểu bối phủ Tăng Sơn sao? Vì sao lại đấu pháp cùng với khách quý của Thương Lan Hải?" Trưởng lão kia thu kiếm lập tức nhìn Đại Kim Ô răn dậy, tức giận đến cái mặt mò cũng biến thành màu đỏ tía. "Mắt chó của ngươi bị mù à? Không nhìn thấy anh động thủ cùng với Đại Kim gia ta trước sao?" Đại Kim Ô đập cánh, gã như một tên lưu manh chính hiệu, mắng trưởng lão kim đan đại thừa kia: "Ngươi thật to gan." Trưởng lão kia giận sôi lên, hận không thể một kiếm bổ chết con quạ này. Đường đường là một trong thập đại trưởng lão của yêu đình, Ngay cả Nguyên Anh lão tổ gặp cũng phải nể mặt, làm gì lại bị mắng thành như vậy. Nhất là cái tên chửi lão lại là Phù Tăng Sơn nhất mạch đã xuống dốc, càng nghĩ lại càng tức. Đến đây, có bản lĩnh thì đến chém Kim đại gia nhà ngươi. Đối mặt với lửa giận của trưởng lão Kim Đan đại thừa, Đại Kim Ô lại không chút sợ hãi, nhấn cái cổ lên mà khiêu khích. Trưởng lão kia càng thêm tức giận, tuy nhiên dù tức thế nào thì một kiếm này lão cũng không thể chém ra. Dù sao bây giờ yêu tộc đã chuyển ra chuyện, một tháng trước Phù Tăng Sơn có một vị cao nhân lánh đời xuất thủ, ngay cả Nguyên Anh lão tổ của Thái Thạch gia cũng phải ăn thiệt thòi. Có được một vị cao nhân lộ diện nên khiến địa vị của Phù Tăng Sơn nhất mạch ở trong yêu địa sinh ra sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Trước kia Kim Ô nhất mạch có thể nói là mặc cho người ta bắt nạt, nhưng hiện tại ai dám làm gì. Đương nhiên, nói trắng ra Đại Kim Ô cũng ỷ vào uy thế còn lại của căn bá mới có thể đùa giỡn uy phong. Trước kia gã cũng không dám mắng yêu đỉnh trưởng lão như vậy. Bại nhi, sao mới đến đã bắt đầu đấu pháp với người ta rồi? Cũng ngay vào lúc này, trên ngọn núi ánh sáng biến ảo, trên không trung hình thành cầu vồng ngũ sắc, phía trên có một phụ nhân vô cùng cao quý, phía dưới có một đám thị tỷ ma ma chan trúc chậm rãi đi tới. Không biết bà ta tu vi cấp nào, nhưng trên cơ thể phóng ra khí tức như Bồ Tát, xinh đẹp dạng ngời, khí chất cao quý, chúng yêu trong sân thậm chí không dám nhìn thẳng. Thương Lan Hải Long Hậu là một nhân vật quan trọng của cửu đầu chồng nhất tộc, bỗng nhiên lúc này tự mình ra mặt. Giờ khắc này ngay cả mấy vị trưởng lão của yêu đình cũng phải bó tay đứng một bên, chờ được hỏi tới. Bọn họ tới đây với mục đích là giúp mấy vị Nguyên Anh lão tổ tiếp khách. Cửu vương tử Thương Lan Hải vừa cùng Kim Ô đấu ba chiêu, dù chiếm thượng phong nhưng không thành công bắt được gã, trong lòng vẫn đang vô cùng tức giận, bay người lên không trung, chỉ vào tòa biệt viện nói với Long Hậu. Bẩm mẫu thân, Hải Nhi phát giác nơi này khác thường liền tới xem, không ngờ phát hiện có người xuất thủ với người của Thương Lan Hải chúng ta. Làm sao tướng quân đã bị người ta giết? Bà nội, nhanh tới cứu con. Ở phía dưới Lưu Ly Thế Tử bị Phương Hành dọa cho sợ vỡ mật, ngay cả khóc cũng không dám, cuối cùng bây giờ đã lên tiếng. Nhưng lúc này tên nhóc chỉ dám hô cứu mạng, không dám nói có chuyện gì phát sinh. Long Hậu tù vì cỡ nào, thân thức khẽ động liền hiểu rõ sự tình trong sân, mặt không chút biểu cảm, ngón tay nhẹ nhàng điểm ra. Một thị tỷ ma ma bên cạnh ghìm mây xuống ôm lấy Lưu Ly Thế Tử, khóc đến mất hồn bạt vía lên. Rốt cuộc là người phương nào dám phách lối với khách quý Thương Lan Hải chúng ta? Trong giây lát lại có hai, ba vị trong thập đại trưởng lão yêu đình nhìn xuống quát to. Bọn họ đã đoán được việc này có liên quan đến Kim Ô Thế Tử của Phủ Tăng Sơn, nhưng vẫn muốn lên tiếng hỏi một câu. Yêu địa ngũ tiểu tổ làm, có vấn đề gì không? Đại Kim Ô hạ cánh bay thấp xuống đứng bên người Phương Hành, cánh lớn vung lên uy phong lẫm liệt nói. Giờ khắc này yêu tu đứng ở bên năm người giống như là thủy triều rút đi, sợ bị Thương Lan Hải hiểu nhầm. Trong lúc nhất thời ngoại trừ một đám tiểu hồ ly thì chỉ còn lại Phương Hành, Kim Ô, Ô Tăng Nhi, Tiểu Bằng Vương và Ô Nhất Điển. Bốn người phía trước thì không có ý trốn tránh, còn Ô Nhất Điển thì bị hù đến co quắp ngã trên mặt đất nằm bất động giả chết. Cái gì mà yêu địa ngũ tiểu tổ, là người nào phong? Trong không trung một vị trưởng lão cố nín cười, nhìn Tiểu Bằng Vương có ý khiển trách. Vị trưởng lão này xuất thân từ Cô Nhận Sơn, đã chuẩn bị tốt nhiệm vụ để bảo vệ năm người bọn họ. Chuyện gì? Chuyện xảy ra thế này? Lưu Ly Thế Tử cùng thị vệ đến biệt viện chơi đùa, gặp qua mấy vị tiểu công chúa Thanh Khâu Sơn, có ý muốn thân cận, liền mời bọn họ chơi trò chơi, kết quả không hợp dẫn đến mâu thuẫn. Lúc này bên người Long Hậu Thương Lan Hải có một vị quản lý Thiên Phong Uyển, lấy ra thủy kính, nói hết chuyện vừa phát sinh trong biệt viện ra. Không cần nhìn, Long Hậu chỉ liếc sơ liền nhàn nhạt lên tiếng, vung tay quét thủy kính đi. Ánh mắt bà ta vô hình hữu ý nhàn nhạt quét trên người Đại Kim Ô cười nói. Ngươi chính là Kim Ô Thế Tử sao? Hai cánh Kim Ô ôm trước ngực trợn mắt hỏi, thế nào, đẹp trai không? Một đám yêu tu nghe gã hỏi câu này thì trên trán chảy xuống một tầng mồ hôi lạnh. Dám nói chuyện với Long Hậu như thế, ngay cả tiền bối yêu địa cũng không có mấy người. Long Hậu cười nhạt một tiếng, lờ đễnh nói, có thể vững vàng đón ba chiêu của Cửu Nhi, Kim Ô Thế Tử đúng là danh bất hư truyền. Các ngươi đã giết một thị vệ Thương Lan Hải nên cũng không dễ nói chuyện. Có điều giờ tế tổ đã sắp đến, lại động đến đau thương thì không hợp, cho nên chờ sau khi tiễn các người vào yêu địa rồi thì lại chậm rãi chơi đùa, đến lúc đó thì không ai ngăn cản các ngươi. Giải thích xong lại liếc Kim Ô một chút, sau đó nhìn Phương Hành nhẹ nhàng cười một tiếng rồi quay người rời đi. Một trận đại họa cứ vậy mà tiêu tán, khiến cho chúng yêu vừa sợ vừa cảm thấy may mắn, nhưng họ cũng nghe được trong lời nói của Long Hậu chắc chắn không chịu để yên chuyện này, khiến cho bọn hắn có chút đồng tình với mấy tên ngốc tự xưng là yêu địa ngũ tiểu tổ. Xem bọn họ như là họa thủy vậy, người đứng gần nhất cũng cách hơn 10 trượng, nhìn bọn hắn như năm người đã chết, không ngừng tụm lại bàn tán với nhau. Ngay cả người của Thương Lan Hải cũng dám giết, năm tên gốc này thật to gan. Đáng tiếc là dù to gan thế nào, chọc đến Thương Lan Hải thì không có kết cục tốt. Cũng chưa chắc, Phù Tăng Sơn có cao nhân ẩn mình, nói không chừng có thể bảo hộ mấy người bọn hắn. Âm thanh tranh luận không ngừng vang lên, cũng có mấy người suy nghĩ khác. Ấp giọng nghị luận. Mấy con tiểu hồ ly này vốn là người của Thanh Khâu Sơn, nghe nói thân phận không thấp đâu, như thế nào lại được tu sĩ nhân tộc này bảo hộ, Hồ Tiên Cơ công chúa. Im lặng đi, Tiên Cơ công chúa thông minh tuyệt đỉnh, sao lại làm ra hành vi lỗ mãng được chứ? Hử, cách làm của nàng thông minh thì có thông minh, nhưng thật khiến cho người ta cảm giác không thoải mái. Không phải nói tu sĩ nhân tộc giáp tâm hãm hại bọn tiểu hồ ly này sao, còn vì dị bảo của tiền bối các nàng cho nên mới đưa các nàng về. Nhưng sao nhìn bộ dáng các nàng rất thân cận với hắn, còn tu sĩ nhân tộc kia cũng không có dáng vẻ gian trá như trong lời đồn. Trong tiếng tranh luận của các yêu tu, sắc mặt Hồ Tiên Cơ có chút khó coi, tuy nhiên trong lòng nàng vẫn cười lạnh. Điều Hồ Tiên Cơ không nghĩ tới là Phương Hành lại vì đám tiểu hồ ly này mà động thủ với Thương Lan Hải. Nghe ý trong lời nói của Long Hậu thì sau khi Thương Lan Hải vào yêu đế các cũng không dễ dàng buông tha cho bọn họ. Như vậy trong lúc vô tình, nàng lại tăng thêm một viện binh mạnh mẽ rồi. Hình đạo hữu thực sự rất dũng cảm. Khi đám người dần tản đi, Hồ Tiên Cơ mới dịu dàng bước lên, miệng cười lạnh, mặt không chút biểu tình. Bớt nói nhảm đi, bọn tiểu hồ ly này đã không còn quan hệ với Thanh Khâu Sơn các người nữa. Hiện tại các nàng là người của ta. Sắc mặt Phương Hành khó coi nhìn nàng mà nói thẳng. Mặt Hồ Tiên Cơ lạnh lùng, cân nhắc chậm rãi nói. Hình đạo hữu thực sự muốn lập ván cược này sao? Phương Hành nhìn nàng ta như cười như không, khẽ nói. Không đặt cũng được. Khi quay về ta lập tức đập món dị bảo kia đi. Người dám? Hồ Tiên Cơ ngây ngốc một chút, vô cùng tức giận, giống như không tin là Phương Hành dám làm như thế. Nhưng Phương Hành lại nở nụ cười. Không phải lần đầu tiên ta hủy pháp bảo đâu, có cái chó gì mà không dám, chỉ là vật ngoài thân thôi. Hồ Tiên Cơ nhất thời nghẹn lời, nghĩ đến chuyện tên khốn kiếp này thực sự có can đảm đó. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.